Cùng lúc đó, Hà Băng cũng giật mình, cô ta biết là những người ở bên cạnh Ngài Thiên đều là những nhân vật mũi dao dính máu, hơn nữa người nào cũng có tính tình nóng nảy. Nhất là Kiều Nha bị bắt nạt, đối phương là người làm anh, chẳng những không tìm Lý Phàm tính số mà ngược lại còn nói xin lỗi với Lý Phàm, cái này khiến cho cô ta không hiểu. Cô ta đột nhiên nhớ đến những lời mà lúc nãy Lý Phàm đã nói, chẳng lẽ Lý Phàm thật sự có mối quan hệ tốt với anh Bill, nếu như cô ta biết mối quan hệ của Lý Phàm với Ngài Thiên, đoán chừng là cô ta sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Anh trai của Kiều Nha lôi Kiều Nha qua một bên, mãi cho đến khi không có bóng người thì lúc này mới dừng lại, Kiều Nha cau mày nói. Anh làm như vậy em mất mặt lắm đó. Em mất mặt hả, vậy chẳng lẽ là anh không có mặt mũi? Anh trai của Kiều Nha hừ lạnh nói. Kiều Nha nhịn không được mà hỏi. Anh, tại sao anh lại đến đây có một mình vậy? Anh có thái độ cung kính với anh ta như thế làm cái gì? Em rất ít khi nhìn thấy anh đối xử như thế này với một người bình thường. Em nhỏ tiếng một chút đi, đừng để anh Lý nghe thấy. Lần này anh Bill đã cố ý nói với anh ngay cả Ngài Thiên đều phải đối xử cung kính với anh Lý. Em cứ nói thử đi. Không thể nào, Tiểu Nha lập tức kinh ngạc, lúc này anh ta theo bản năng cho là Lý Phàm quen biết với anh Bill, nhưng mà khi nghe thấy anh trai nói như vậy anh ta mới biết mình đã xem thường Lý Phàm quá rồi. Anh trai của Kiều Nha tức giận nói, nếu như không phải lần này anh Bill đã nghĩ biện pháp giảng hòa cho anh thì cái mạng nhỏ của anh với em đều đã tiêu đời luôn rồi, sau này gặp lại anh ta, em phải khách khí một chút. Anh em biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi biết thân phận của Lý Phàm không đơn giản, Kiều Nha mới biết mình may mắn cỡ nào thế mà còn có thể giữ được một cái mạng. Về phần chuyện hồi lúc nãy bị mất mặt anh ta liền xem thường, đừng nói là bị mất mặt nếu như mà lúc nấy tiếp tục gây chuyện, nói không chừng là mất cả cái mạng. Lý Phàm với Hà Băng nói lời tạm biệt nhau, lúc Lý Phàm chuẩn bị gọi xe trở về, anh liền cảm giác được sau lưng có người đi theo anh. Anh quay đầu lại theo bản năng, đúng lúc Trúc Hoa Nguyệt đụng phải ngực mình, bị đau kêu lên một tiếng. Cách chương.